Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Và Anh Đã Trọng Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu với giọng đọc MC Trần Khánh. Nguồn truyện thichdocchuyen.com. Tập 6. Độc ác. Tất cả ngăn kéo đều bị kéo ra. Đồ vật trên bàn trong ngăn kéo đều bị ném xuống đất. Còn có dấu vết bị giẫm đạp lên. Mộ Tử kiểm tra một lần. Giống như dự đoán của cô, không mất những thứ quý giá, nhưng mà sổ chữa bệnh, ghi chép chữa trị tâm lý, còn có nhật ký, toàn bộ đều biến mất. May mà cô đã đưa những tấm hình kia cho Khương Tử giữ, nếu không thì thiệt hại rất lớn. Đây là phản kích của Mộ Vinh Hiền. Đúng là dáng vẻ của kẻ làm quan. Đối với cùng tầng lớp của mình hoặc là cao hơn mình đều khéo léo đưa đẩy, lật mặt như lật bánh tráng, sẽ không tùy tiện đắc tội với người khác. Nhưng mà đối với những người ở thấp cổ bé họng là lựa chọn biện pháp áp chế thổ bạo, ngay cả mưu mô cũng không thèm sử dụng. Đối với Mộ Vinh Hiền, Mộ Tử là loại người thấp cổ bé họng. Một đứa con nuôi, một đứa nhỏ 16 tuổi thì có bản lĩnh gì chứ, lại dám uy hiếp trưởng phòng cục tư pháp, điên rồi sao? Mộ Vinh Hiền tùy tiện làm bừa cũng có thể bóp chết Mộ Tử. Mộ Tử nghĩ, sau khi Mộ Vinh Hiền hỏi ý kiến của luật sư, có lẽ là ông ta phát hiện chứng cứ trong tay cô rất phiền phức, cho nên mới phái người đến tiêu hủy. Vào phòng cướp bóc như thế, chỉ cần không thiệt hại tài sản quá lớn thì cho dù có báo án, đa số cũng không được thành lập. Mộ Vinh Hiền không sợ. Mộ Tử đứng trong phòng nghĩ một lát rồi xuống lầu, đi đến biệt thự ở phía trước. Cô chạy đi một đoạn đường nhỏ cũng khiến trên mặt cô đầy mồ hôi, nhìn thêm mấy phần hốt hoảng. Mộ Linh đang uống trà trong phòng khách, đôi môi đỏ bừng nhẹ nhàng thổi mặt trà màu hổ phách, sau đó ung dung uống một ngụm nhỏ. Có lẽ là cảm thấy đồ ngọt chưa đủ, cô ta cầm một cái gắp nhỏ tinh xảo, gắp một viên đường bỏ vào trong trà, dáng vẻ không vội vàng, không hốt hoảng, nhàn nhã bình tĩnh. Mộ Linh giống như pháo nổ đó, lại có lúc bình thản như thế. Mộ Tử xông lên, nói ra những lời rất buồn cười. Mấy người trộm đồ của tôi, đây là phạm pháp. Cô thở hổn hển, nổi giận trừng Mộ Linh. Mộ Linh mỉm cười nói, phạm pháp ư? Ai nhìn thấy? Cô có chứng cứ không? Mộ Tử, nói chuyện phải dùng đầu óc chứ, đừng có giống như chó điên, gặp người liền cắn. Cô ta chửi Mộ Tử là chó điên. Mộ Tử tức giận nói, mấy người bắt nạt tôi, đừng tưởng rằng lấy được những thứ đó thì tôi sẽ không làm gì được. Tôi vẫn sẽ đi tố cáo mấy người. Tòa án không chấp nhận thì tôi vẫn sẽ tố cáo. Tôi sẽ đăng lên mạng, cô với chị cô, cha cô, một người cũng đừng chạy thoát. Mộ Tử ra vẻ muốn đi. Mộ Linh có chút hoảng hốt, cô nghĩ, cha nói, chỉ cần không có những thứ đó thì Mộ Tử là mèo hoang bị người ta bẻ gãy hết răng lành và móng vuốt, không có một chút uy hiếp nào. Nhưng nếu như con mèo điên này không ngừng kêu gào, dẫn tới người đi đường vây xem, cho dù không tạo thành thương tổn thiệt hại gì thực chất, thế nhưng mặt mũi sẽ rất khó coi. Nghĩ tới chuyện này, Mộ Linh đứng dậy chặn đường Mộ Tử. Cô ta quả mắng, mày quậy đủ chưa? Mày cho rằng mình là cái thá gì? Đứa con nuôi không rõ lai lịch, nhà tao thu nhận mày là thương hại mày rồi. Mày tưởng mình hay lắm sao? Mày còn mơ mộng hão huyền rằng sẽ tố cáo bọn tao ngược đãi mày sao? Mộ Tử, mày nên nhìn rõ vị trí của mình, để tiện thế nào thì bị đối xử thế đấy. Đánh mày, mắng mày thì sao chứ? Đẩy mày vào hồ thì sao? Cho dù tao lột da mày thì mày cũng phải quỳ xuống cảm ơn tao. Cho dù tao lột da mày thì mày cũng phải quỳ xuống cảm ơn tao ư? Thật là độc ác. Mộ Tử lại thích Mộ Linh độc ác như thế. Nếu như Mộ Linh không ác, sao có thể làm nổi bật Mộ Tử vô tội được đây? Mộ Tử khẽ cười. Nụ cười của Mộ Tử trở nên rực rỡ, khiến cho Mộ Linh phải cảnh giác. Nhưng mà đã trễ rồi. Mộ Tử giơ điện thoại trong tay, nhấn xuống nút phát, ghi âm trả về. Đứa con nuôi không rõ lai lịch, nhà tao thu nhận mày là thương hại mày rồi. Mộ tử, mày nên nhìn rõ vị trí của mình. Đề tiện thế nào thì bị đối xử thế đấy. Đánh mày, mắng mày thì sao chứ? Đẩy mày vào hồ thì sao? Cho dù tao lột da mày thì mày cũng phải quỳ xuống cảm ơn tao. Có đoạn ghi âm này, cho dù không còn những chẩn đoán ghi chép bệnh tình thì tội ngược đãi cũng có thể được thành lập rất dễ dàng. Bởi vì tội ngược đãi không chỉ giới hạn với tổn thương cơ thể người mà còn có sỉ nhục nhân cách và tinh thần. Khi nơi sỉ nhục của Mộ Linh đạt tới mức độ cao nhất mà những người khác trong nhà họ Mộ đều lựa chọn coi thường hoặc là có thái độ bao che, vậy thì sẽ tạo thành tội danh ngược đãi. Nếu như tòa án vẫn không chịu, cô chỉ cần công khai bản ghi âm này, Mộ Linh liền xong đời rồi. Đạo đức của cô ta bị trường học nghi ngờ. Tương lai nếu tham gia kỳ thi cuối năm thì sẽ không còn trường học nào bằng lòng nhận lấy học sinh như vậy. Cho dù Mộ Vinh Hiền đưa Mộ Linh ra nước ngoài, nhưng mà cho đến khi gả đi cũng sẽ không có gia đình hiền hách nào dám cưới cô ta. Mộ Linh là con gái nhà giàu, không có bản lĩnh gì, gần như toàn bộ tương lai đều đặt trên việc gả đi. Bản ghi âm này sẽ hoàn toàn hủy hoại cô ta, mà Mộ Vinh Hiền cũng sẽ bị mọi người chỉ trích mấy năm trời. Máu trên mặt Mộ Linh chậm rãi rút đi. Vừa rồi cô ta mắng chửi thoải mái bao nhiêu thì bây giờ lại kinh hoàng bấy nhiêu. Tay chân của cô ta cũng đang run rẩy. Gây họa rồi. Đầu óc Mộ Linh trống rỗng. Trong đầu cô chỉ còn lại mình gây họa rồi. Mưu kế tỉ mỉ của cha đều bị mình phá hủy rồi. Mộ Linh, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối cho cô. Mộ Tử híp mắt khẽ cười, bên trong nụ cười lại là mũi băng lạnh lẽo. Muốn ra vẻ cũng phải lựa đúng thời cơ. Bây giờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đúng là ngu xuẩn đến nỗi làm cho người khác bật cười. Mộ Tử cười nhạo Mộ Linh. Vừa rồi Mộ Tử còn tức giận dậm chân, thế nhưng bây giờ lại hả hê cười nhạo Mộ Linh. Sao mà Mộ Linh lại không biết mình bị lừa được chứ? Mày hãm hại tao. Mộ Linh vô cùng tức giận, đột nhiên nhào qua cướp điện thoại của Mộ Tử. Mộ Tử thành thời bắt lấy tay của Mộ Linh. Không đấu lại Mộ Dung Thừa là do cô yếu sức. Nếu như ngay cả Mộ Linh mà cô cũng không đấu lại, vậy thì cô nhất định là oắt con vô dụng. Hốc mắt Mộ Linh đỏ lên, cô ta vùng vẫy muốn rút tay về, thế nhưng bàn tay của Mộ Tử lại giữ rất chặt. Cô ta càng giãy giụa thì Mộ Tử lại càng siết chặt hơn, xương cốt đau đớn như muốn gãy lìa. Mộ Tử! Mộ Linh không còn cách nào, cô ta nổi điên gào lên. Mộ Linh, có thời gian ở đây kêu la om sòm thì hãy suy nghĩ một chút đi. Chờ cha cô về, cô phải làm sao để giải thích với cha mình đây? Mộ Tử mỉm cười, không hề vội vã, cô nói. Học phí 2 triệu, còn có chiếc Hummer màu hồng trong nhà đó. Một thứ cũng không thể thiếu. Nếu không thì mấy người có thể thưởng thức tin tức hàng đầu vào mấy ngày sau đấy. Mộ Linh cực kỳ tức giận, nhưng mà đồng thời, lời nói của Mộ Tử cũng giống như một túi nước đá dội mạnh xuống đầu cô ta. Cả người đều trở nên lạnh lẽo. Nếu như bị cha biết, bởi vì cô ta lỗ mãng mà khiến cho mọi thứ đều tan nát, cơ thể Mộ Linh cứng ngắc. Mộ Tử buông tay cô ra, xoay người rời đi. Rời khỏi biệt thự phục cổ xinh đẹp, đi trên mặt đường đầy đá cuội. Hai bên là phong lan tươi tốt nở rộ trên hành lang màu trắng. Đôi mắt phấn hồng của Mộ Tử khẽ cong, bước chân bay bổng, tâm trạng rất thoải mái. Mộ Vinh Hiền sử dụng phương pháp thô bạo. Nếu như đổi thành những người khác thì thật sự sẽ thành công. Nhưng mà đối với Mộ Tử thì lại không có ý nghĩa gì quá lớn. Bởi vì lá bài tẩy thật sự của cô là những tấm hình kia. Những tấm hình mà Mộ Tử chụp được, tùy tiện lôi ra một tấm thì cũng có thể làm cho Mộ Vinh Hiền không ngóc đầu lên được. Nhưng mà tạm thời cô không muốn lấy ra, vì chút chuyện nhỏ này không đáng giá. Giết gà đâu cần phải dùng dao mổ trâu. Mộ Tử trở lại lầu Tiểu Dương, Bạch Vy vẫn chưa về. Cũng không kỳ quái, nếu như Mộ Vinh Hiền đã lên kế hoạch vào nhà tìm thứ gì đó thì chắc chắn là sẽ nghĩ cách cho Bạch Vy rời đi. Mộ Tử lấy cây lau nhà lau sạch dấu giày trên sàn. Nếu như Bạch Vy biết được chuyện này, ngoại trừ làm cho bà đột nhiên vô cớ lo lắng một trận, thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bạch Vy quá hiền lành, quá mềm yếu, lại quá dễ lừa gạt. Đến lúc đó Mộ Vinh Hiền chỉ cần thuận miệng nói là có kẻ gian vào nhà thì Bạch Vy sẽ tin là thật. Mộ Tử không muốn mẹ lo thêm, cô lau sạch phòng ăn và phòng khách, sau đó mới đi lên dọn dẹp lầu 2. Bị mất sổ chữa bệnh và ghi chép chẩn đoán, Mộ Tử cũng không để trong lòng, nhưng mà bị lấy mất quyển nhật ký, cô vẫn cảm thấy có hơi áy náy với Mộ Tử thật sự. Giống như hình vẽ huỳnh quang trên vách tường, trong quyển nhật ký đó ghi chép quá trình mỗi lần Mộ Tử bị bắt nạt, còn có sự căm ghét của Mộ Tử với hai chị em nhà họ Mộ. Loại vật này đương nhiên là Mộ Vinh Hiền sẽ không để trong tay, nhất định sẽ loại bỏ hoàn toàn cùng với những chứng cứ khác. Có lẽ cô có thể giúp Mộ Tử trả thù, cho Mộ Linh và Mộ Vân đến một chút đau khổ. Mộ Tử nghĩ, bây giờ thì còn chưa phải lúc. Chờ khi cô điều tra rõ ràng sự thật, đến lúc đó lại trả thù cho Mộ Tử thật sự cũng được. Quét dọn sạch sẽ trong phòng, rồi lại đổi ga trải giường mới, Mộ Tử xách cây lau nhà xuống lầu. Lúc này, điện thoại của cô kêu lên. Chỉ có 3 người biết được số điện thoại của cô: Mộ Dung Thừa, Bạch Vy và Khương Từ. Điện thoại của Bạch Vy đang đặt ở trên bàn, mà cô với Khương Từ lại mới gặp nhau hôm qua. Người còn lại là ai? Không cần nói cũng biết. Lúc nào âm hồn không tan mà. Mộ Tử oán thầm nghe điện thoại. Bởi vì không ưa, sau khi bắt máy thì cô không lên tiếng, chân mày cũng nhíu lại. Từ từ à. Giọng nói đàn ông trầm thấp xuyên qua điện thoại quyến rũ lại ấm áp. Mộ Tử chịu đựng xúc động muốn ngắt máy rồi hỏi. Chuyện gì? Mộ Linh dẫn người tới lấy cái gì rồi? Mộ Dung Thừa hỏi cô. Mộ Tử sững sờ, sau đó lòng như gương sáng. Nhất định là Mộ Dung Thừa đã lắp máy theo dõi ở bên ngoài lầu Tiểu Dương. Vừa rồi anh nhìn thấy tình huống có người xông vào nhà, cho nên mới gọi điện thoại cho cô. Chờ đã, anh nhìn thấy có người đi tới. Vậy thì nói cách khác, Mộ Dung Thừa cũng có thể nhìn thấy cô. Anh ta theo dõi mình sao? Da đầu Mộ Tử tê dại. Cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ý đồ tìm được máy thu hình lỗ kim này nọ. Đừng tìm, cẩn thận chặt cổ đấy. Giọng nói trầm thấp của Mộ Dung Thừa có chút hài hước. Động tác của Mộ Tử hơi chậm lại. Anh ta thật sự nhìn thấy mình ư? Tên biến thái này. Mộ Dung Thừa hỏi cô. Có muốn anh trả thù cho em không? Giọng điệu lười biếng tùy ý. Không cần. Mộ Tử quả quyết từ chối. Đầu bên kia điện thoại yên lặng một lát. Lúc Mộ Dung Thừa nói chuyện, Mộ Tử chán ghét không sao tả xiết. Nhưng mà anh không nói lời nào. Mộ Tử lại cảm thấy trái tim đập dồn lên. Cô thật sự sợ Mộ Dung Thừa sẽ làm bừa. Cô mềm mại giải thích. Thật sự không cần. Chỉ là một vài thứ không quan trọng, em đã giải quyết xong rồi. Cô nghe thấy bên đó có tiếng trò chuyện rất nhỏ. Hình như là Mộ Dung Thừa nói với cấp dưới là không cần đi. Chẳng lẽ anh thật sự sẽ làm gì Mộ Linh sao? Mộ Linh còn đáng ghét hơn nữa thì cũng là cháu ruột của Mộ Dung Thừa. Trên người bọn họ chảy trong một dòng máu. Mộ Tử không lạnh mà run. Cô cảm thấy Mộ Dung Thừa là ác ma máu lạnh, làm việc toàn dựa vào tâm trạng. Cô còn sợ anh hơn. Mộ Dung Thừa nói với cấp dưới xong mới tiếp tục dặn dò Mộ Tử. Nếu như bị oan ức, gọi điện nói cho anh, nhớ chưa? Mộ Tử ừ một tiếng cho có lệ. Cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này. Ai ngờ Mộ Dung Thừa lại bày ra tư thế muốn nói chuyện trời đất với cô. Anh nói, hôm nay Tử Tử ăn mặc rất đẹp. Đẹp cái gì chứ? Chẳng phải là áo thun với quần jean thôi sao? Ngày nào cô cũng mặc bộ này hết đó. Mộ Tử không tiếp lời. Cô cũng không biết nên trò chuyện thế nào. Mộ Dung Thừa lại nói, Tử Tử của anh mặc kệ là mặc gì thì cũng rất xinh đẹp. Giọng nói của anh dịu dàng đến mức buồn nôn, làm cho Mộ Tử rất khó chịu. Cái gì gọi là từ từ của anh? Tôi không của bất kỳ người nào hết. Ngày thường, quấy rầy thân thể của cô thì thôi đi. Bây giờ Mộ Dung Thừa đã đi rồi. Vậy mà còn quấy rầy bằng ngôn ngữ ở Tầm gia. Mộ Tử đúng là chịu đủ rồi. Đúng lúc Bạch Vy trở lại, Mộ Tử nhanh chóng đưa điện thoại cho bà rồi nói: Mẹ, điện thoại của anh. Bạch Vy nghe thấy, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười. Mộ Dung Thừa thường xuyên đi suốt đêm, hoặc là mấy ngày không về nhà, cho tới bây giờ đều không thông báo cho bà biết. Lần này lại quay về nhà, Bạch Vy cảm thấy con trai đang dần hiểu chuyện. Bạch Vy nghe điện thoại cũng vô tình giải thoát được cho Mộ Tử. Muốn ra ngoài mấy ngày sao? À, là chuyện của công ty à? Con còn trẻ, lần đầu gây dựng sự nghiệp, đừng tạo áp lực cho mình quá lớn. Bạch Vy tha thiết dặn dò, vẻ mặt hiền từ nói: Ở bên ngoài phải ăn uống cho tốt, nghỉ ngơi đủ, đừng có ỷ mình còn trẻ rồi ngược đãi cơ thể mình. Rất rõ ràng Mộ Dung Thừa nói với Bạch Vy là mình đi gây dựng sự nghiệp, cho nên mới phải bôn ba ở bên ngoài. Còn thực tế anh đi đâu làm gì có quỷ mới biết được. Mộ Tử không có hứng thú với việc anh đi đâu, cô chỉ mong anh đi luôn đừng trở lại. Đột nhiên Bạch Vy bật cười, cũng không biết là Mộ Dung Thừa nói gì mà lại dụ cho Bạch Vy vui vẻ như thế. Chân mày khóe mắt đều tràn đầy vui vẻ. Công ty con vừa mới thành lập, kiếm tiền cũng không dễ, cần phải tiêu xài tiết kiệm một chút. Mẹ không thiếu quần áo, con cũng không cần mua quà về đâu. Mộ Tử ở bên cạnh nghe thấy khịt mũi coi thường. Hai mẹ con trò chuyện mấy câu, kết thúc cuộc gọi. Bạch Vy trả lại điện thoại cho Mộ Tử cười nói: Anh con vừa nói dạo trước nó vô tình xé rách sườn xám của con, cho nên con đang giận nó sao? Đứa nhỏ này tại sao lại không nói cho mẹ biết hả? Chẳng lẽ con sai mẹ trách sao? Một bộ quần áo mà thôi, rách thì rách, không sao hết. Nét mặt Mộ Tử hơi cứng, cô cảm thấy mình nên cười một chút, nhưng mà cô kéo khóe miệng nửa ngày cũng không cười nổi. Mộ Dung Thừa xé rách bộ sườn xám đó thế nào cô không muốn nhớ lại. Khi xảy ra chuyện, cô hoảng sợ nhiều hơn là tức giận, mà sau đó khi nhớ lại cô lại khó chịu và oan ức thêm. Bạch Vy đắm chìm trong niềm vui con trai hiếu thuận, bà không phát hiện ra sự khác thường của Mộ Tử. Bà vui vẻ nói: Nó đã mời ông chủ của Lư Giang, ngày mai sẽ tới nhà đo sườn xám cho chúng ta. Anh con là người ăn xài phung phí như thế đó, tiệm sườn xám lâu đời, dịch vụ tận nhà rất đắt, hơn nữa còn mời từ Lư Giang. Mẹ đã nói không cần, nhưng mà nó lại nói là đã trả tiền đặt cọc rồi. Thật là... Trong miệng quả trách, trên mặt lại cười toe toét. Loại vui sướng này Mộ Tử đúng là không có cách nào chia sẻ với bà. Cô ngại ngùng đi lên lầu. Cô nghĩ bây giờ mình lên lầu kiểm tra xem chỗ nào có máy tính ghi hình còn quan trọng hơn. Mộ Dung Thừa ngắt máy, không gấp gáp đặt điện thoại xuống, khẽ lướt màn ảnh, bấm vào ứng dụng đặc biệt, lập tức mở được chức năng thu hình từ xa. Trên màn hình hiển thị mấy ngăn hình ảnh, bấm vào là có thể phóng đại hình ảnh. Mà trong hình, Mộ Tử đang nhón chân vểnh mông cố gắng lục soát máy thu hình ở trong phòng. Vương Chiêm đứng bên cạnh Mộ Dung Thừa, mũi nhìn mắt, mắt nhìn tâm, trong đầu nghĩ: Ai có thể tưởng tượng được dưới bề ngoài cao quý hoa lệ của bốt nhà anh ta lại có một trái tim thầm mến ngốc nghếch như thế. Theo dõi chụp lén máy thu hình hết sức thô bỉ hạ lưu, cuối cùng ngay cả thi thể mà cũng không tha, không có đạo đức đến nỗi ngay cả đàn em như anh ta cũng không dám nhìn thẳng. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt đứt nói xấu trong lòng của Vương Chiêm. Anh ta đi mở cửa, người bên ngoài nói: Đỗ tiên sinh đã trở về. Đỗ tiên sinh tên là Đỗ Hạo, là ông chủ của công ty phong thủy số mạng Nguyên Đức, là người lần trước bán cho Mộ Dung Thừa hai móc khóa điện thoại. Nhưng mà trong chuyến đi này của bọn họ không tình hành việc gọi là ông chủ, đều gọi là tiên sinh, đều là thú vui tào nhã của bọn họ mà thôi. Vương Chiêm rất không muốn gặp Đỗ Hạo, anh ta luôn cảm thấy Đỗ Hạo không giống pháp sư, ngược lại là giống thần côn lừa đảo hơn. Nhưng mà hình như Mộ Dung Thừa rất coi trọng người này. Lần này tới vịnh Parrotfit là dẫn Đỗ Hạo tới, nói là để ông ta xem phong thủy. Vương Chiêm càng ngày càng cảm thấy nguy cơ. Sau khi Đỗ Hạo đi vào, Mộ Dung Thừa mới cất điện thoại. Anh hỏi: thấy thế nào? Đỗ Hạo trả lời: ở phía nam vịnh Parrotfit, eo biển nước này chảy dồi dào, nước vào nhanh, nước ra chậm, dòng chảy lại tạo thành một hình chữ nhật uốn cong ở giữa. Nếu như anh mua nơi này, mặc kệ là kinh doanh gì thì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi chuyện như ý. Vương Chiêm thầm oán: thật biết nịnh hót, với thế lực và năng lực của ông chủ nhà tôi, đương nhiên là luôn bán gì cũng có thể phát tài rồi. Nhưng mà tục nữ nói rất hay, ngàn vạn thứ có thể đâm thủng, chỉ có vuốt mông ngựa là không thể đâm thủng được. Nhưng không có ai mà không thích nghe lời khen cả. Có lẽ đây là con đường thành công của Đỗ Hạo. Khóe miệng Mộ Dung Thừa xuất hiện nụ cười lạnh nhạt, rõ ràng là tâm trạng cũng không tệ. Đỗ Hạo lại nói: nếu có thể sắp xếp một pháp khí tràn đầy linh lực, chẳng những có thể thu nạp phúc lộc mà còn có thể ngăn cản sát khí, đó là vẽ rồng điểm mắt, hoàn mỹ không sứt mẻ. Vương Chiêm nghe thấy như thế liền biết Đỗ Hạo lại sắp giao hàng sản phẩm, không khỏi châm biếm nói: ông sẽ không nói đúng lúc trong công ty của ông cũng có một món pháp khí như thế chứ? Đỗ Hạo cười híp mắt nói: tiểu vương liệu sự như thần, đúng là trong tay tôi có một món pháp khí, đó là lư hương cúng tế trong hoàng thất nhà Tần, linh khí cực kỳ dồi dào, chỉ tiếc là trên đời này lại không có mấy người có duyên hưởng thụ. Tôi thấy ông chủ là trời sinh phú quý, nếu có lư hương này trong tay, ắt sẽ như hổ thêm cánh. Vương Chiêm đi theo Mộ Dung Thừa vào Nam Giả Bắc, thật sự chưa từng nhìn thấy người nào vừa vô sỉ lại thản nhiên như thế. Ông cứ ra giá đi. Đỗ Hạo cười: 8 triệu. Ông thật đúng là dám ra giá. Vương Chiêm nói không khách sáo: đồ vật nhà Tần, vậy thì cũng phải hơn 2000 năm nhỉ, nói không chừng là đã dì xét mất rồi, ông còn không biết xấu hổ mà bán 8 triệu ư? Đỗ Hạo vẫn cười ôn hòa như cũ, đáp không nhanh không chậm nói: không dám giở trò bịp bợm, giá tiền này đã là ưu đãi rồi, nhất định quản sự tiểu vương cũng rất rõ ràng, nếu như đưa vào phòng đấu giá thì không có 100 triệu là không cầm được nó đâu. Vương Chiêm không hề để ý rồi nói: giá cả ở phòng đấu giá đều không thực tế, không đúng trên thị trường. Đỗ Hạo gật đầu hùa theo: anh nói cũng đúng, vật tốt như thế cũng chỉ có ông chủ ra tay mới có thể lấy được. Vương Chiêm im lặng: hay lắm, quả bành lại bị người này đá trở lại. Đối với Mộ Dung Thừa, 8 triệu đúng là không có bao nhiêu, trong tay anh có mấy sòng bạc, mỗi ngày đều kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà nếu như Vương Chiêm không trả giá thì anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Quăng 1000 vàng là hào phóng, nhưng mà nếu như bị người ta xem như kẻ tiêu tiền như rác mà làm thịt, đó là chuyện cười. Vương Chiêm tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Ngược lại thì Mộ Dung Thừa cũng không xoắn xuýt chuyện 8 triệu. Anh đốt điếu thuốc, lười biếng dựa vào ghế da màu đen, khí chất lạnh lẽo cô độc. Bên trong khói thuốc lượn lờ, Mộ Dung Thừa hỏi Đỗ Hạo: lần trước kêu ông tìm hàng, tìm được chưa? Vương Chiêm lập tức vành tai: hàng gì nhỉ? Tại sao anh ta không biết? Là một tâm phúc mà lại có chuyện không biết sao? Vương Chiêm nghi ngờ mình sắp thất dụng rồi. Đỗ Hạo cười trả lời: ông chủ là con trời, mạng số quý giá, vốn là vật hết sức khó tìm, nhưng ngài nói muốn có thì lại thật sự tìm được. Vương Chiêm sốt ruột, anh ta muốn hỏi đó là cái gì, thế nhưng lại sợ tùy tiện xen vào sẽ làm cho Mộ Dung Thừa không vui. Lúc này liền nghe Đỗ Hạo rủ rỉ nói: tôi có một người đã tu luyện đạo pháp mấy năm, mấy năm này luôn tìm tòi về di tích nổi tiếng, cũng có một chút kiến thức. Cậu ta nói với tôi, bên phía tây nam có một cái thôn không biết tên, Người nơi đó cung phụng một loài chim gọi là quạ ba mắt, là vật âm linh. Nếu như có thể nuôi ở bên người từ nhỏ thì rất phù hợp cho việc nuôi hồn và trông giữ linh hồn. Quạ ba mắt ư? Mộ Dung Thừa lặp lại những chữ này. Bản thân quạ đen đã là vật âm khí rất nặng rồi. Nghe đồn bọn chúng có thể phân biệt âm khí, cho nên sở thích của bọn chúng là quanh quẩn ở bên cạnh người sắp chết. Trong dân gian còn có một truyền thuyết, quạ đen là vật dẫn đường cho phong hồn. Nụ cười Đỗ Hạo ôn hòa, tỉ mỉ suy xét cho Mộ Dung Thừa. Ngài phải nuôi hồn, chỉ mới tu tập âm khí trong nhà thì không đủ. Vị tiểu thư đó cũng không thể vĩnh viễn ở trong nhà, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài, mà đi ra ngoài chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu có thể nuôi một con quạ ba mắt đi theo bầu bạn, mặc kệ nàng đi đâu thì cũng không cần lo lắng nữa. Đỗ Hạo nói quá bí ẩn, Vương Triềm không nhìn được mà hỏi, quạ đen mà ông nói thật sự có ba mắt sao? Đỗ Hạo lắc đầu, cũng không hẳn, nhưng mà trên trán có một nhúm lông trắng, nhìn giống như có thêm một con mắt. Mí mắt Vương Diềm không ngừng nhảy. Một nhúm lông trắng, chỉ có một nhúm lông mà ông cũng dám khoe khoang trước mặt ra sao? Đỗ Hạo nghiêm túc giải thích, loại người phàm tục không nhìn ra huyền cơ thì cũng rất bình thường. Vương Diềm bị lời của Đỗ Hạo làm cho cứng họng. Đỗ Hạo nhìn Mộ Dung Thừa, vẻ mặt chân thành nói, ông chủ, để tôi tìm vật nuôi hồn. Tôi đã hỏi những người mà mình quen biết, câu trả lời rất đa dạng, ngọc khí, bùa chú, phù cổ, cách gì cũng có, nhưng mà phần lớn đều là phương pháp có tổn thương phúc lộc thọ của bản thân. Chỉ có quả ba mắt âm linh trời sinh là thích hợp nhất để làm vật thủ hồn, hơn nữa lại không có tác dụng phụ. Tôi là thật lòng suy nghĩ vì ông chủ, vì tôi tự sống lại mà Mộ Dung Thừa đã tìm kiếm không ít đạo sĩ kỳ lạ tài giỏi. Anh cũng hiểu được một chút, phàm là vật nuôi hồn thì đều là tự âm ức dương, cho nên có vài tác dụng phụ là không có cách nào tránh khỏi được. Ví dụ như anh bố trí vườn hoa nhà họ Mộ giống như nghĩa địa, còn cố ý tìm một con tràn lớn về củng cố âm khí. Nhưng mà người sống đều có dương khí dồi dào, nếu sống lâu dài ở nơi như thế thì sẽ tạo ra vấn đề, cho nên anh không thể không đeo côn tua hồng để triệt tiêu ảnh hưởng của nó. Nhưng mà quả ba mắt ở trong miệng của Đỗ Hạo lại có trăm lợi mà không có một hại nào. Mộ Dung Thừa giết một hơi thuốc lá, sương mù phủ đầy gương mặt tuấn mỹ, thấm ra lạnh lùng nguy hiểm. Ra giá đi, một nát sau anh nói. Đỗ Hạo nhẹ nhàng khoát tay nói, không dám dựa vào quả thần hốt bạc, sợ là sẽ tổn hại âm đức. Nếu ra thật lòng muốn có thì tôi có thể nhờ bạn đưa một con tới. Thần côn lại không muốn tiền làm cho Vương Chiêm cảm thấy ngoài ý muốn. Ở trong lòng Vương Chiêm, Đỗ Hạo là nhân viên bán hàng khoác áo đại sư huyền học số mạng, chỉ cần có cơ hội thì sẽ lập tức giao hàng sản phẩm, giống như con ruồi làm cho người ta phiền chán. Mộ Dung Thừa nhìn Đỗ Hạo rất lâu, sau đó khẽ cười. Chờ công trình Vịnh Perofit hoàn thành, ông đưa nương hương đó tới đi. Đỗ Hạo lập tức nói, nhất định sẽ chọn ngày tốt mà đưa tới, không dám chậm trễ chuyện lớn của gia. Vương Chiêm trố mắt nghẹn họng, cái này là cái quái gì đây? Cái giá 8 triệu đó thật ra là để mua một con quạ trên đầu có nhúm lông trắng đúng không? Loài vẹt đuôi dài làm tím đắt tiền nhất cũng chỉ có giá mấy trăm nghìn mà thôi. Nó còn biết ca hát và kể chuyện cười nữa đó. Một con quạ đen của ông có thể làm được gì chứ? Nói là có thể thủ hồn và nuôi hồn, có quỷ mới biết là nó có tác dụng hay không. Bởi vì chuyện máy thu hình mà đêm đó Mộ Tử ngủ không ngon. Cô đã tìm được máy thu hình nhỏ ở phía sau cửa và phía trên đỉnh đèn trần nhà phòng ngủ. Vô cùng tinh vi và nhỏ nhắn, chỉ lớn bằng móng út mà thôi. Nếu như không cẩn thận tìm kiếm thì rất khó mà phát hiện được đầu mối. Mình đã tìm được hai cái rồi, bây giờ trong phòng còn có máy thu hình nào khác không đây? Mộ Tử nằm mãi không ngủ được. Cô xoay mình, đôi mắt to tròn đen nhánh mở ra. Bây giờ Mộ Dung Thừa có đang theo dõi mình không nhỉ? Vừa nghĩ tới, bây giờ trong căn phòng trống rỗng, ở một nơi nào đó, có một đôi mắt đang nhìn mình chăm chú. Mộ Tử liền không lạnh mà run. Cô cảm thấy mình quá xui xẻo. Chết mà sống lại, vốn là chuyện may mắn dường nào. Theo cách nói của bà ngoại, thì đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhưng mà phúc của cô chạy đâu mất rồi. Sao lại cho cô gặp Mộ Dung Thừa chứ? Đối với Mộ Dung Thừa, Mộ Tử vừa ghét lại vừa sợ. Không tới trình độ căm thù, có lẽ là bởi vì Mộ Dung Thừa còn chưa chạm tới ranh giới cuối cùng của cô. Nhưng mà Mộ Tử cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô cũng sẽ hận Mộ Dung Thừa. Phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi Mộ Dung Thừa đây? Mộ Tử lẩm bẩm tự hỏi, mang theo một bụng bực bội. Mộ Tử mơ màng ngủ mất, thế nhưng cũng không ngủ được yên ổn. Chẳng mấy chốc thì cô đã bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Nó đến cũng rất mỉa mai, sau khi sống lại chỉ có mấy đêm là cô có thể ngủ yên ổn, vậy mà lại còn ở trong ngực của Mộ Dung Thừa. Mộ Tử dùng sức lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ bậy bạ. Cô quyết định không nghĩ tới người đàn ông đó nữa. Xuống giường mang dép, cô mở cửa sổ. Tiếng ồn nào đó lại truyền tới rõ ràng hơn. Đi đôi với nó là tiếng động của thứ gì đó đang bể nát. Còn có tiếng khóc thút thít của con gái. Ánh đèn vườn hoa chập chờn trên nền đá xanh. Người giúp việc và bảo vệ cũng chạy về phía trước. Tiếng động ngoài phòng đánh thức Bạch Vy. Mộ Tử nghe thấy tiếng Bạch Vy mở cửa phòng. Bà đi ngang qua phòng cô rồi đi xuống lầu. Bước chân chậm rãi thường ngày cũng có hơi dồn dập. Mộ Tử tựa vào cửa sổ chờ một lát. Nhìn thấy Bạch Vy mặc đồ ngủ Trung Hoa kiểu bảo thủ rời khỏi nhà. Dừng chân nhìn xa xa. Bạch Vy gọi một người giúp việc vừa đi ngang qua. Giọng nói mềm mại, có chút buồn ngủ và quan tâm. Phía trước xảy ra chuyện gì thế? Người giúp việc nói. Ông Vinh Hiền đang nổi giận, hình như còn đánh cô Mộ Linh. Bạch Vy lập tức hét lên sợ hãi. Dưới cái nhìn của Bạch Vy, mặc kệ là đứa nhỏ phạm phải lỗi lầm gì thì cũng không nên đánh đập, huống chi Mộ Linh còn là con gái. Gương mặt của con gái đắt giá biết bao nhiêu. Bà muốn đi khuyên nhủ, mặc kệ thế nào thì cũng không thể mặc kệ rồi ngồi đó nhìn. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của mình thì lại lúng túng, cũng không có chút do dự. Người giúp việc tốt bụng nói, bà Bạch, bà đừng đi, cô Mộ Vân và quản gia đã đi khuyên rồi. Bạch Vy gật đầu thở dài nói, vậy thì tôi không đi nữa, cô thay tôi đi xem một chút đi. Ai ra sắp tới ngày tiệu trường rồi, cũng đừng có tạo ra vết thương gì trên người đứa nhỏ chứ. Mà kệ là xảy ra chuyện gì thì cũng không thể đánh đập mà. Ngày thường Vinh Hiền rất chững chạc, tại sao hôm nay lại xúc động thế chứ? Mộ Tử đứng bên cạnh cửa sổ lầu 2, lạnh lùng nhìn biệt thự đèn đuốc sáng choang trước mặt, không nói một lời. Mộ Vinh Hiền đúng là chững chạc, nhưng mà chững chạc cũng không có nghĩa là ông ta không tức giận. Ông ta yêu quyền lực, yêu mặt mũi, yêu tiền tài, lại còn bảo thủ. Hôm nay Mộ Linh vừa làm cho ông ta mất mặt, lại làm ông ta phải thiệt hại về tiền tài. Mộ Vinh Hiền không giận mới là lạ đó. Nhưng mà Mộ Tử cũng không ngờ ông ta lại ra tay đánh con gái của mình. Suy nghĩ một chút, tình cảnh đó nhất định là rất náo nhiệt. Trong lòng Mộ Tử khẽ động, cô nhoài người lật tung dưới giường, lấy một cái ống nhòm hăng hái bừng bừng đi tới bên cạnh cửa sổ mà hóng chuyện. Nhưng mà tầm mắt lại bị cây hòe lớn cản lại. Mộ Tử nhớ đây là cây mà Mộ Dung Thừa trồng. Người đàn ông đó thật sự khó hiểu, tự dưng cho mấy cái cây về trồng ở bốn phía lầu tiểu dương. Bây giờ ánh sáng trong nhà cũng bị ảnh hưởng. Mộ Tử ấm mức ném ống giòm trong tay trôi lên giường ngủ. Cô cảm thấy tất cả mọi chuyện liên quan đến Mộ Dung Thừa đều đủ làm cho mình phiền lòng. Đến tận khuya, Mộ Vinh Hiền mới trở về. Ông ta tự nhận là không có cơ sở nào, liền hẹn luật sư đi ra ngoài ăn bữa cơm xã giao. Kết quả sau khi trở về, biết Mộ Linh lại làm chuyện ngu xuẩn. Vốn ông ta đã hủy đi tất cả chứng cứ trong tay Mộ Tử. Dù Mộ Tử có kiên trì chống án, cũng là nói mà không có bằng chứng. Nếu cô phu cáo lung tung, Mộ Vinh Hiền có thể tố cáo cô tội phỉ báng. Nhưng bây giờ đã bị đoạn ghi âm này hủy hết rồi. Dù trong đoạn ghi âm chỉ có một mình Mộ Linh chửi rủa, nhưng người bên ngoài chỉ cho rằng Mộ Vinh Hiền dùng túng, đã nuôi ra một đứa con gái lấy mạnh hiếp yếu. Mọi người sẽ nhìn ông ta như thế nào đây? Lạnh lùng, cay nghiệt, tàn nhẫn, không có lòng thương. Nhân phẩm của ông ta chịu sự nghi ngờ, con đường làm quan cũng chịu sự ảnh hưởng này, cũng khó tiến thêm một bước. Ngay cả Mộ Vân hoàn toàn không tham gia vào việc này cũng bị liên lụy. Chị em Mộ gia tâm địa ác độc, mọi người sẽ đánh giá bọn họ như thế nào? Mộ Linh vì sự thoải mái nhất thời hủy tiền đồ của cô ta, cũng hủy cả Mộ Vân và Mộ Vinh Hiền. Mộ Vinh Hiền nổi giận, dưới cơn tức giận ông ta đập vỡ cái gạt tàn thuốc trong phòng khách, cũng tát Mộ Linh hai cái. Ông ta không có con trai, một lòng nuôi dạy hai đứa con gái này, thậm chí không tiếc dùng nhiều tiền đưa bọn họ vào rè rì, là vì sau này có thể giúp đỡ ông ta, không phải vì làm ông ta xấu hổ. Mộ Vân và quản gia nghe tiếng động đi đến, giải thích thay cho Mộ Linh đáng thương. Cơn giận của Mộ Vinh Hiền không thể biến mất được, lại không thể đánh con gái ngay trước mặt mọi người. Ông ta đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng sách, lại gọi cho luật sư nói rõ ngọn nguồn. Trong một năm nữa, Mộ Linh sẽ phải trải qua một cuộc thi lớn. Mộ Vân cũng đã đến tuổi phải kết hôn. Ông ta cũng đã làm giám đốc ủy ban nhiều năm rồi, không thể xảy ra chuyện ngay thời khắc quan trọng. Ông ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Sáng hôm sau, Mộ Vinh Hiền tự mình đưa tới một tấm thẻ ngân hàng với số tiền 2 triệu tệ. Bởi vì tối qua Mộ Tử ngủ không ngon nên dậy muộn, mới đưa thứ này cho Bạch Vy. Bạch Vy bị khoản tiền 2 triệu đột nhiên đến tay này làm hoảng sợ đến mơ hồ. Cái này Bạch Vy cầm thẻ ngân hàng như rơi vào sương mù, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Vẻ mặt Mộ Vinh Hiền ôn hòa, nếp nhăn nơi khóe mắt nhẹ nhàng giãn ra, không còn thấy sự tức giận của tối qua nữa. Mộ Linh đã làm sai chuyện, cháu là người làm cha, cảm thấy rất hổ thẹn. Đứa bé đã muốn đến trường, chúng ta là người lớn, cũng không thể làm con bé thất vọng. Dì cầm số học phí này đi. Trong lúc nói chuyện lại tỏ vẻ rộng lượng, còn tràn ngập sự quan tâm của bậc bề trên. Bạch Vy lẩm bẩm nói, thế nhưng cái này cũng là quá nhiều. Hơn nữa, không phải lúc trước ông ta không đồng ý ư? Quả nhiên, nhận được số tiền lớn như thế, trong lòng Bạch Vy rất hốt hoảng. Mộ Vinh Hiền mỉm cười ấm áp nói, đây là tấm lòng của cháu, dì cứ yên tâm nhận lấy. Những năm qua, dì ở Mộ gia chúng ta cũng coi như chịu nhiều đau khổ. Bạch Vy, Mộ gia xin lỗi dì. Trên mặt Bạch Vy hiện ra vẻ cô đơn, khẽ nói, nói chuyện đúng hay là sai đều là người một nhà. Nếu đã là người một nhà, dì đừng khách sáo với cháu, dì cứ nhận số tiền này đi. Mộ Vinh Hiền khuyên bảo nhiều lần, Bạch Vy mới nhận thẻ ngân hàng. Mộ Tử chậm chạp đi từ trên cầu thang xuống, hình như cô còn chưa tỉnh ngủ, bước chân liêu xiêu. Lúc ngước mắt nhìn thấy Mộ Vinh Hiền cũng chỉ thấy ngạc nhiên, sau đó sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt thản nhiên đi xuống. Mộ Tử mở miệng chào hỏi, anh cả tới à? Bạch Vy nói, từ anh cả cố ý đưa học phí đến cho con, nhanh cảm ơn anh ấy đi. Ồ, cảm ơn anh cả. Mộ Tử biết nghe lời phải, trả lời rất nhanh, nhưng trong câu cảm ơn này rốt cuộc có mấy phần thật lòng thì không biết được rồi. Đôi mắt Mộ Vinh Hiền khẽ nhèo lại, híp mắt nhìn Mộ Tử đi xuống lầu. Ông ta rất khó tin tưởng một cô gái 16 tuổi lại tầm cờ như thế. Hành động đầu tiên sau khi mọi việc xảy ra lại là xoay chuyển cục diện. Cô thật sự thông minh hay là đột nhiên đụng trúng sự may mắn, chọc giận đối phương, sau đó ghi âm lại, cách này không cao thâm, cũng không phức tạp, nhưng hay ở chỗ rất đúng thời điểm. Phần lớn mọi người, bao gồm cả người trưởng thành, đầu tiên là bị xoa sợ, chờ đến ngày hôm sau, thậm chí rất nhiều ngày sau mới nghĩ ra cách cứu nguy. Nhưng Mộ Tử gần như là ra tay ngay lập tức. Khi đó Mộ Linh vừa mới tiêu hủy chứng cứ, đúng vào lúc đắc ý nhất, căn bản sẽ không đề phòng, nên mới bị Mộ Tử bắt được cái đuôi. Chẳng lẽ ông ta thật sự nhìn nhầm rồi? Mộ Tử hồn nhiên không hề hay biết Mộ Vinh Hiền đang âm thầm đánh giá, ngồi dựa vào ghế sofa mềm mại, vẻ mặt hồn nhiên. Mẹ, còn bữa sáng không? Con muốn uống sữa đậu lành đỏ. Cô gái 16 tuổi, non nớt ngây thơ. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều lộ ra vẻ ngây thơ vô tội. Rất khó làm người ta tin tưởng cô sẽ có phần tâm cơ này. Mộ Vinh Hiền mơ hồ. Muốn uống sữa đậu lành hả? Mẹ đi làm cho con, sẽ xong nhanh thôi. Bạch Vy lập tức đứng dậy, sau đó nàng như được nhắc nhở vội vàng nói: Vinh Hiền, thật ngại quá, cháu ngồi lâu như vậy mà gì cũng không rót cho cháu chén trà nào. Nói xong liền xoay người đi vào nhà bếp chuẩn bị trà bánh và sữa đậu lành. Từ từ, Mộ Vinh Hiền treo lên nụ cười ôn hòa, trong mắt có sự đánh giá và tìm tòi nghiên cứu. Anh nghe Tiểu Linh nói, em đã ghi âm lại vài thứ, có thể cho anh cả nhìn không? Có thể. Giọng nói Mộ Tử mềm mại, như cô gái nhỏ đang làm nũng. Nhưng anh trai nói, phải chờ khai giảng mới có thể lấy ra. Sắc mặt Mộ Vinh Hiền hơi cứng lại, sau đó trong lòng thoải mái hơn. Há miệng ra là tiền, là xe với giá trên trời. Cái loại uy hiếp xảo trá lại vô sỉ thế này, thật sự giống với việc cái tiền phá đồ của Mộ Dung Thừa có thể làm ra được. Là anh trai em, để em ghi âm lại sao? Ông ta không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Tử. Mộ Tử dịu dàng ngoan ngoãn, nhẹ gật đầu, mở to đôi mắt vô tội rồi nói. Đúng vậy, anh trai nói như vậy thì sau này Mộ Linh sẽ không bắt nạt em nữa, còn có thể cho em đến rè đi. Mộ Vinh Hiền mỉm cười, đầy mắt u ám. Thì ra là thế, là Mộ Dung Thừa đang giở trò quỷ. Mộ Tử nhìn rõ ràng phản ứng của Mộ Vinh Hiền, không thay đổi sắc mặt. Dù sao ở bên ngoài, Mộ Dung Thừa cũng là loại hình tượng một người vô đạo đức, không có đẳng cấp. Mộ Tử không hề cảm thấy áy náy khi vu oan cho anh, hơn nữa còn có chút hả giận. Từ từ, sau này Tiểu Linh sẽ không bắt nạt em nữa. Mộ Vinh Hiền cam đoan với Mộ Tử, giọng điệu nhẹ nhàng. Thế nhưng em phải giao đoạn ghi âm cho anh cả, em cũng không thật sự muốn ra tòa với người trong nhà chứ. Mộ Tử lắc đầu, đôi mắt đen bóng trong suốt lóe lên tia sáng nhỏ vụn, đơn thuần sạch sẽ, dịu dàng ngoan ngoãn như thỏ trắng nhỏ. Anh cả, em không muốn đến tòa án, em chỉ muốn đi học ở Reri. Mộ Vinh Hiền yên tâm, lại nghĩ, dù sao cũng còn nhỏ tuổi, là một đứa bé không hiểu gì hết, đâu thật sự dám đến nơi như tòa án chứ, chắc chắn là bị Mộ Dung Thừa xúi bẩy. Giao đoạn ghi âm cho anh cả, anh cả sẽ đưa em đến Reri học tập. Vẻ mặt Mộ Vinh Hiền ôn hòa, từ từ dụ dỗ. Thành tích kém cũng không sao, Tiểu Vân cũng tốt nghiệp từ Reri, có thể dạy kèm cho em. Mộ Vân ư? Cô cũng không cho rằng Mộ Vân sẽ có lòng tốt dạy kèm cho cô ta, chỉ sợ nhiều hơn là chế nhạo và châm chọc đi. Mộ Tử không đồng ý với Mộ Vinh Hiền, nhìn xung quanh, ánh mắt hơi né tránh. Chiếc xe kia anh cả cũng sẽ cho em sao? Mộ Vinh Hiền sững sờ, sau đó trong mắt hiện ra ý cười lạnh lẽo khinh thường. Lúc ông Mộ khỏe mạnh, rất thích thu thập xe xịn. Trong gara có Mộ già có cất rất nhiều chiếc xe sang phiên bản giới hạn. Chiếc Hammer màu hồng kia là chiếc xe rẻ nhất trong gara. Trẻ con, đúng là trẻ con. Thấy chiếc xe kia là màu hồng, liền coi là món đồ chơi yêu thích đã yêu cầu. Nhưng Mộ Vinh Hiền lại nghĩ đến một đứa con nuôi mà thôi, không có kiến thức cũng rất bình thường. Chiếc xe kia là của chị dâu bà, gần đây đang đưa cho dì Kiều dùng. anh đã nói với anh ba của em rồi, ngày mai sẽ trả xe lại. Mộ Vinh Hiền kiềm chế sự vội vàng, nói lần nữa, từ từ, bây giờ đưa đoạn ghi âm cho anh cả đi. Mộ Tử đột nhiên theo hò, vui vẻ nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, chạy vào nhà bếp hô to, mẹ, quá tốt rồi, anh cả nói sẽ đưa chiếc Hammer màu hồng kia cho con. Mộ gia rất giàu có, là sự giàu có được tích lũy qua nhiều thế hệ. Ví dụ như căn biệt thự với vườn hoa chiếm diện tích bát ngát này, đồ nội thất sang trọng và những bức tranh nổi tiếng thế giới ở trong nhà, còn có xe sang do ông cụ Mộ thu thập. Những cái này rất đắt tiền, nhưng cũng không phải tiền mặt. Mộ Vinh Hiền là một vị quan rất thanh liêm, đồng thời ông ta cũng cần tiền mặt để xã giao, còn cần tiền mặt để nuôi dưỡng con gái trước. Hoa hồng từ cổ phần của tập đoàn Mộ Thị là để giữ mặt mũi cho ông ta. Bây giờ tập đoàn gặp khủng hoảng, Mộ Vinh Hiền lấy 2 triệu tệ từ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình. Thật sự giống như dóc giường lóc thịt trên đầu quả tim, thở thôi cũng cảm thấy trái tim co rút đau đớn. Thế nhưng ông ta bỏ tiền ra, lại hứa hẹn đưa chiếc xe ở chỗ Mộ Tắc Linh qua đó, cuối cùng vẫn không lấy được đoạn ghi âm. Trong mắt Mộ Vinh Hiền nóng bỏng, ngay cả hơi thở đi ra từ trong phổi cũng muốn bốc cháy rồi. Đoạn ghi âm trong điện thoại của Mộ Tử như một quả bom hẹn giờ, không lúc nào là không uy hiếp ông ta. Thế nhưng ông ta không có cách nào cứng rắn cướp đi, bởi vì ông ta còn cần thể diện, cần danh tiếng. Một đám người đi đến căn nhà nhỏ, nói là thợ may bên Nô Giang, đích thân đến đây để cắt may theo vóc dáng của Bạch Vi và Mộ Tử. Mộ Vinh Hiền càng không có cơ hội nhắc đến việc ghi âm, cuối cùng đành phải hậm hực rời đi. Mộ Tử đứng ở cửa sổ nhìn bóng lưng Mộ Vinh Hiền rời đi, sóng mắt lưu chuyển xẹt qua tia sáng rào hoạt. Lần này Mộ Vinh Hiền mất rất nhiều máu, ông ta không lấy được đồ sao có thể từ bỏ mục đích được. Dù có đưa đoạn ghi âm cho ông ta, chỉ sợ cũng sẽ nghi ngờ vẫn còn bản sao. Cách làm ổn thỏa nhất chính là hoàn toàn tiêu hủy điện thoại. Dù sao ông ta có thể giả vờ là ăn trộm vào nhà một lần, cũng có thể giả vờ thêm lần thứ hai. Khóe môi Mộ Tử hơi cong lên, lạnh lùng mỉm cười. Mộ Vinh Hiền, ông đừng làm tôi thất vọng. Chỉ cần điện thoại bị hủy, cô có thể danh chính ngôn thuận đổi sang chiếc điện thoại khác. Dù Mộ Dung Thừa lại cho nữa, cô cũng có thể lấy lý do đã mua điện thoại mới để từ chối anh. Đã lấy được tiền học và xe yêu, lại giải quyết được điện thoại của Mộ Dung Thừa, thật sự là một mũi tên trúng 2 con chim siêu ngầu. Tâm trạng của Mộ Tử rất tốt. Từ từ, con xem mảnh vải này đi, rất đẹp đó. Bạch Vy bị đám vải mẫu do thợ may mang tới mê hoặc, khen không dứt lời. Lại với một chiếc áo choàng tua rua, con mặc vào chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Đúng vậy, rất xinh đẹp. Mộ Tử khe vuốt vải vóc mềm mại, cười híp mắt trả lời. Bây giờ cô cầm một miếng xẻ lau thì cô cũng cảm thấy xinh đẹp. Cuối cùng Bạch Vy đặt cho mình 4 chiếc áo dài, đặt cho Mộ Tử 6 chiếc áo dài. Nếu không phải để ý đến Mộ Tử còn nhỏ, còn cao hơn nữa, chỉ sợ sẽ đặt nhiều hơn. Ngày hôm sau, Kiều Tinh Gia đưa xe đến. Lúc cô ta nhận được điện thoại của Mộ Tắc Ninh, cảm thấy rất bất ngờ. Không ngờ Mộ Vinh Hiền lại không giải quyết được một cô gái nhỏ, lại bỏ ra 2 triệu tệ để chặn mồm đối phương, còn tìm Mộ Tắc Ninh đòi xe. Kiều Tinh Gia không muốn trả lại xe, nhưng lấy lập trường của cô ta lại khó từ chối được, chỉ có thể hàm hồ nhắc nhở một câu. Thế nhưng lúc chị Tô còn sống, thích nhất chiếc xe này mà. Giải quyết chuyện này trước rồi lại nói. Giọng điệu của Mộ Tắc Ninh lộ ra vẻ bực bội. Trẻ con đều có mới nới cũ, qua một thời gian ngắn anh đổi xe lại là được. Kiều Tinh Gia hiểu rõ, chắc chắn công ty đã xảy ra chuyện gì đó khiến Mộ Tắc Ninh sốt ruột, lại thêm anh cả mở miệng nhờ vả, anh ta là em trai cũng không tiện từ chối, mới đồng ý đưa xe qua cho Mộ Tử. Được rồi, với những ngày tới em sẽ đi làm bằng tàu điện ngầm. Kiều Tinh Gia nói thật nhỏ. Mộ Tắc Ninh chỉ lạnh nhạt ở một tiếng. Trước tiên, chịu vất vả một khoảng thời gian đã. Ngón tay của Kiều Tĩnh Gia vô thức kéo càng ra, sự khen ghét phun trào trong lòng. Cũng là đi làm ở viện kiểm sát, mỗi ngày Mộ Tắc Ninh đều bất chấp mưa gió tự mình đưa Tô Tử đến cửa viện kiểm sát, ngay cả xe cũng không nỡ để Tô Tử lái, đừng nói là đón xe, đi tàu điện ngầm anh ta sợ Tô Tử mệt mỏi. Nhưng bây giờ đổi lại là cô ta, Mộ Tắc Ninh không có chút phản ứng nào, chỉ nói một câu vất vả trầm trọng đến cỡ nào. Kiều Tĩnh Gia lái xe vào gara của Mộ Gia, sau đó đi đến căn nhà nhỏ, giao chìa khóa xe cho Mộ Tử. Một quả cầu lông màu hồng được gắn vào chiếc chìa khóa kim loại. Mộ Tử cười híp mắt, đưa tay nhận lấy. Không nặng không nhẹ, bóp quả cầu lông kia. Cảm xúc rất quen thuộc. Nói đến, lại hơi xấu hổ. Tuy lúc trước, cô luôn lấy hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ để xuất hiện trong tầm mắt của công chúng. Nhưng thật ra trong lòng cô, lại là một cô công chúa nhỏ. Thích những thứ lông mềm, như nhung, trắng nõn nà, tất cả những thứ đáng yêu. Mỗi lúc đi mua sắm, nhìn thấy hàng máy các búp bê ở bên ngoài, cô liền không nhấc chân nổi. Ngay cả thái độ trong tình yêu cũng hướng tới kiểu hoàng tử cưỡi ngựa trắng, lãng mạn tốt đẹp. Khương Tử thường xuyên lấy chuyện này ra để giễu cợt cô, nói cô không chỉ ngây thơ còn quê mùa nữa. Bây giờ ngay cả học sinh cấp 2 cũng biết xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo, ai còn xem truyện cổ tích chứ? Sao có thể tồn tại một hoàng tử cưỡi ngựa trắng được? Trong lòng Mộ Tử thấy hơi đắc ý. Ai nói không tồn tại? Chẳng phải cô đã gặp rồi sao? Sau khi Bạch Tuyết chết đi, được một nụ hôn của hoàng tử cứu sống. Cô cũng vậy mà. Cô cũng được hoàng tử hôn. Sau đó thì sống lại. Chỉ không biết, bây giờ hoàng tử đã đi đâu rồi? Thật hy vọng anh nhanh chóng xuất hiện, sau đó nhanh cứu cô ra khỏi bàn tay của ác ma. Không sai, Mộ Sông Thừa chính là ác ma. Chị đã đưa xe đến rồi, sau này em phải yêu quý. Đây chính là chiếc xe bảo bối của chị dâu ba nhà em. Kiều Tĩnh Gia cười nói, chỉ là nụ cười kia nguội lạnh, mang theo sự giá rét. Bảo bối của chị dâu, đương nhiên cháu sẽ yêu quý rồi. Mộ Tử xoa bóp quả cầu lông trong tay, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ. Chỉ là đã khiến dì Kiều vất vả rồi, không có xe chắc đi ra ngoài cũng không tiện. Cô nói xong, bản thân đã cười khúc khích trước. Nhưng dì Kiều lớn tuổi vậy rồi, lái xe màu hồng thật sự rất kỳ lạ. Thật ra ngồi xe buýt cũng khá tốt, không cần lo bị kẹt xe, hơn nữa còn có màu xanh. Sự lạnh lùng trên mặt Kiều Tinh Già càng đậm hơn. Mỗi một câu nói của Mộ Tử đều như mang theo gai nhọn. Cô ta không biết bản thân đã đắc tội Mộ Tử từ lúc nào. Chỉ tưởng tượng khi đứa con gái nuôi của Mộ Gia chính là như vậy, thất thường tùy hứng, khó mà ở chung. Tính tình như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi. Trong lòng Kiều Tinh Già lại nghĩ đến Mộ Tử quá không hiểu chuyện, đắc tội Mộ Gia đại thiếu và Mộ Gia tam thiếu. Sau này ở trong nhà, tình cảnh sẽ chỉ khó khăn hơn. Không cần cô ta ra tay, cuộc sống của Mộ Tử cũng rất khó khăn rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kiều Tĩnh Gia nhìn về phía Mộ Tử nhiều hơn mấy phần thương hại, nhìn xuống từ trên cao. Thật sự rất đáng thương. Lừa gạt 2 triệu tệ và một chiếc xe đã bắt đầu đắc ý rồi. Chờ đến sau này, còn không biết đang kiếm ăn ở ngóc ngách nào nữa đây. Kiều Tĩnh Gia cho rằng tầm nhìn của cô ta rộng lớn hơn, không nên lãng phí thời gian ở chỗ Mộ Tử. Cô ta bỏ đi với khuôn mặt lạnh lùng, không thèm giả vờ vẻ thân thiện mặt ngoài nữa. Mộ Tử đợi cô ta đi rồi, không kịp chờ đợi chạy vào gara. Chiếc Hammer lẳng lặng đậu ở đó, ngoại hình thô kệch siêu ngầu, màu sắc lại xinh đẹp, hình thành sự tương phản to lớn. Mộ Tử rất thích cảm giác này, hốc mắt cô muốn nóng lên. Cô mở cửa xe ngồi vào bên trong, một lần nữa nắm chặt tay lái. Tất cả mọi thứ đều giống trước đây, chỉ là trong không khí ẩn ẩn lưu lại mùi nước hoa. Mộ Tử khó chịu nhìn thở. Tùy Kiều Tĩnh ra mới chỉ lái xe này có mấy ngày, nhưng ghế đã bị cô ta ngồi qua rồi. Tay lái đã bị cô ta chạm vào. Trên đệm còn vương sợi tóc dài của cô ta. Mộ Tử cảm thấy buồn nôn, không chấp nhận nổi. Mộ Tử không có bệnh thích sạch sẽ. Thế nhưng phàm là thứ thuộc về mình, chắc chắn cô không cho phép bị người ta nhúng chàm một phân một hào nào. Giống như tình yêu mà cô ngóng trông vậy, tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối trung thủy. Cô ngồi trong xe ngơ ngác nghĩ. Cuối cùng tiểu khả ái của mình đã trở về rồi. Thế nhưng nó cũng không còn là tiểu khả ái của mình nữa. Mấy ngày gần đây, Mộ gia gió êm sóng lặng. Mộ Vinh Hiền vì dàn xếp ổn thỏa mà lấy máu bồi thường, tâm trạng rất tệ. Liên tiếp mấy ngày đều chơi bời ở bên ngoài qua đêm. Dấu tay trên mặt Mộ Linh còn chưa biến mất. Mỗi ngày đều nhốt mình ở trong phòng, khóa cửa không chịu ra ngoài. Mộ Vân cũng không tìm đến Mộ Tử gây rắc rối. Mộ Tử trải qua những ngày thoải mái nhất kể từ khi trọng sinh. Cô chọn một ngày tốt lành, lái xe ra ngoài, đưa hàm mờ đến cửa hàng 4S, yêu cầu đổi mới toàn bộ nội thất ở bên trong xe, thuận tiện làm một lần bảo dưỡng. Sau đó Mộ Tử đến một văn phòng thám tử tư, bệnh viện kiểm sát điều tra án, có trợ thủ và trợ lý của mình, đồng thời cũng có quyền ủy nhiệm cảnh sát cùng giúp đỡ, ngẫu nhiên cùng hợp tác với thám tử tư. Mộ Tử biết mấy văn phòng thám tử tư khá tốt, định đến đó thử vận may. Không biết có phải ông trời cảm thấy cô sống thoải mái quá lâu rồi không, muốn làm cô không vui. Cô đứng ở ven đường chờ rất lâu, cũng không chờ được một chiếc xe trống nào. Mộ Tử nhìn thấy trạm xe buýt ở cách đó không xa, liền đổi chủ ý đi ngồi xe buýt. Kết quả đúng lúc xe buýt chạy đến, người đàn ông đứng sau lưng cô đột nhiên cướp túi của cô lao xuống xe. À, có cướp! Mấy hành khách ở trên xe đồng thời kêu lên. Mộ Tử vội vàng xuống xe muốn đuổi theo tên giật túi. Còn có hai hành khách thấy việc nghĩa cũng hăng hái đuổi theo, nhưng tên trộm kia chạy quá nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng, chẳng biết đã đi đâu. Các hành khách đều than thở nói, dù có báo cảnh sát sợ là cũng không có tác dụng gì, bây giờ đám trộm cướp này đều thành tinh rồi. Mộ Tử khẽ cười nói, không sao, dù sao trong túi của tôi cũng không có nhiều tiền. Trong túi của cô chỉ có điện thoại mà thôi. Cuối cùng Mộ Vinh Hiền đã ra tay, thật sự rất sáng tạo. Lần trước là vào nhà ăn cắp, lần này là cướp bóc đầu đường. Cô thật sự muốn cho ông ta lời khen 5 sao. Xe buýt tiếp tục chạy, hành khách bên cạnh vẫn đang bàn tán chuyện nguy hiểm kia. Còn có không ít ánh mắt đồng tình đánh giá Mộ Tử. Hiệu ứng tập trung này khiến cô cảm thấy khó chịu. Sau đó cô xuống xe ở trạm tiếp theo, dự định đổi sang một chiếc xe buýt khác. Vận may không tốt lắm, vừa bước xuống xe, trước sau là đường cái hoang vu, không nhìn thấy nửa bóng xe nào. Hơn nữa khoảng cách đến trạm kế tiếp còn không biết là bao xa. Mộ Tử đứng một lúc lâu, gót chân hơi đau, liền ngồi ở chỗ thoáng mát để chờ đợi. Không có điện thoại cũng rất bất tiện, ít nhất bây giờ không thể gọi điện thoại cầu cứu. Nhưng mà nghĩ đến Mộ Sung Thừa không có cách nào định vị theo dõi cô, cũng rất vui vẻ. Mộ Tử nhẫn nại đợi thêm một lúc, không ngờ lại chờ được một chiếc xe Maybach màu bạc quen thuộc. Cô nhíu mày, cô nhận ra chiếc xe này, đây là chiếc xe mà Mộ Tắc Ninh hay đi. Tốc độ xe từ từ dừng lại, dừng ở trước mặt Mộ Tử. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Mộ Tắc Ninh. Tử Tử, sao em lại ở đây? Mộ Tắc Ninh hơi nhíu mày, hiện ra mấy phần bất ngờ. Anh lại liếc nhìn trạm xe buýt ở bên cạnh, đoán ra Mộ Tử đang đợi xe buýt rồi nói, lên xe đi, muốn đi đâu anh đưa em đi. Mộ Tử rất ghê tởm Mộ Tắc Ninh, còn ghê tởm hơn cả Mộ Dung Thừa, bởi vì Mộ Tắc Ninh dối trá. Nhưng không biết lúc nào mới có xe buýt đến, hiển nhiên nơi này cũng rất khó bắt xe. Hơn nữa, chân của cô thật sự đau đớn. Mộ Tử cũng không sĩ diện, mở cửa xe ngồi vào trong. Em muốn đi đâu? Mộ Tắc Ninh hỏi cô. Mộ Tử nhỏ giọng trả lời. Dạp chiếu phim. Đương nhiên, cô không thể nói cho anh ta biết cô đến văn phòng thám tử Tư rồi. Dù sao dạp chiếu phim, chỉ cách văn phòng thám tử Tư có hai con đường thôi. Đến lúc đó, bản thân vất vả thêm một chút, đi thêm mấy bước mà thôi. Kết quả, Mộ Tắc Ninh lại nhíu mày nói. Em hẹn bạn đi xem phim hả? Từ từ, không phải em, lại lăn lộn với mấy thanh niên xấu xa kia chứ? Mộ Tử nhìn ra ngoài cửa sổ xe, giọng nói lạnh lùng. Anh ba khỏi no, nếu không có thời gian thì dừng xe lại, em tự đi. Cô có thể giả vờ, ngây thơ ở trước mặt Mộ Vinh Hiền, cũng có thể diễn vẻ xảo trá trước mặt Kiều Tinh Gia. Nhưng ở trước mặt Mộ Tắc Ninh, cô lại không muốn diễn gì hết. Bởi vì không có tâm trạng kia, đối với anh ta chỉ có căm ghét cùng hối hận. Thái độ thù địch của Mộ Tử khiến Mộ Tắc Ninh càng nhíu chặt mày hơn. Anh ta nắm tay lái, im lặng lái xe chạy về phía rạp chiếu phim. Trên đường đi, Mộ Tắc Ninh muốn nói chuyện với Mộ Tử, muốn hỏi cô vì sao khăng khăng muốn chiếc xe kia. Kiều Tinh Xà nói là lòng ham hư vinh của cô gái nhỏ quấy phá. Thế nhưng mỗi lần Mộ Tắc Ninh đối mặt với Mộ Tử luôn có cảm giác khác lạ, cảm thấy cô không giống một đứa bé tùy hứng không biết gì. Thế nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Tử trong kính chiếu hậu, rõ ràng bày ra dáng vẻ tránh xa người ngàn dặm. Mấy lần Mộ Tắc Ninh muốn mở miệng, cuối cùng vẫn đành thôi. Hàng mi thật dài rũ xuống, che giấu cảm xúc sâu trong đôi mắt cô gái. Lúc cô im lặng, trên mặt sẽ hiện ra vẻ trưởng thành sớm khác hẳn với tuổi tác. Người thơ lại không mất sự quyến rũ, còn mơ hồ lộ ra vẻ thần bí, rất hấp dẫn người khác. Mộ Tắc Ninh đột nhiên rất muốn tìm hiểu cô. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng còi chói tai. Mộ Tắc Ninh đột nhiên bừng tỉnh, cuống quýt đánh tay lái về. Vừa rồi anh ta suýt nữa chạy vào đường ngược chiều. Mộ Tử ngồi ở hàng ghế phía sau giữ vững cơ thể, lạnh nhạt liếc nhìn Mộ Tắc Ninh. Mộ Tắc Ninh cảm thấy hôm nay mình rất kỳ lạ. Anh ta không dám suy nghĩ lung tung nữa, điều chỉnh tinh thần, tập trung lái xe. Cả đường đi không nói câu nào. Xe chạy đến rạp chiếu phim, Mộ Tử trực tiếp xuống xe. Mộ Tắc Ninh cũng xuống xe. Bạn của em còn chưa đến sao? Mộ Tắc Ninh nhìn xung quanh, tất cả đều là cặp đôi trẻ tuổi. Anh ta đang nghĩ, có phải Mộ Tử hẹn trước với người bạn trai nhỏ kia lại bị người ta cho leo cây rồi không? Mộ Tắc Ninh nói, anh đưa em vào. Nếu như trước khi chiếu phim không đợi được người, anh ta định khuyên Mộ Tử cùng về nhà với anh ta. Mộ Tử ngước mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói, anh ba, nơi này không thể dừng xe. Mộ Tắc Ninh nhìn xung quanh một chút rồi nói, em đứng đây đợi anh, anh lái xe đến bãi đỗ xe. Nói xong lại vội vàng lái xe rời đi. Mộ Tử đứng tại chỗ trợn trắng mắt. Chờ anh ta ư? Có bệnh à? Mộ Tử xoay người đi về phía văn phòng thám tử Tư, căn bản không có ý định chờ Mộ Tắc Ninh. Đột nhiên ở ven đường có một chiếc xe sang trọng phát ra một tiếng phanh chói tai. Mộ Tử giật mình, theo bản năng nhìn về phía tiếng động. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống xe. Mộ Tử còn chưa thấy rõ mặt đối phương, chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nửa vị lên cửa xe. Cô đột nhiên nhận ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, gần như xoay người chạy đi theo bản năng. Trốn vào trong rạp chiếu phim. Cô hoảng hốt lại chật vật, muốn lợi dụng đám người xung quanh che giấu hành tung của mình, nhưng hai chân lại như nhũn ra, không nhìn được mà lảo đảo. Người đàn ông bước mấy bước đã đến gần, trực tiếp bế ngang lên, không nhìn cô gái đang liều mạng giãy giụa, không cần tốn nhiều sức đã nhét cô vào trong xe. Xe nhanh chóng chạy đi, để lại đám người vây xem trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng bọn họ chỉ nghĩ rằng là một cặp đôi đang cãi nhau mà thôi. Mộ Tử bị ném vào trong xe, còn chưa kịp ngồi vững vàng, Nụ hôn của người đàn ông đã nhào tới. Anh hôn môi cô, hôn cổ cô, hôn tất cả của cô, mang theo sự tức giận liều lĩnh hùng dữ. Bàn tay to, không chút lưu tình, xé rách quần áo của cô. Bởi vì anh ghen ghét mà hoàn toàn mất khống chế. Mộ Tử càng thêm sợ hãi, cô bị dọa sợ. Mộ Dung Thừa, Mộ Dung Thừa, anh dừng tay. Thế nhưng Mộ Dung Thừa lại giống như kẻ điên, gần như nột sạch cô. Mộ Tử sụp đổ, đây là ở trên xe, sao anh dám? Khốn kiếp! Cô gào khóc. Mộ Dung Thừa, anh khốn kiếp! Cô phát điên, vừa mắng vừa đánh người đàn ông ở trên người, hận không thể kéo anh cùng chết. Bốp một tiếng, một cái tát vang dội đánh vào trên mặt Mộ Dung Thừa. Trong xe rơi vào sự yên tĩnh chết chóc. Mộ Dung Thừa giật mình, anh chưa bao giờ bị phụ nữ đánh. Đưa tay nhẹ nhàng xoa gò má mang theo chút ẩm ướt là máu. Chắc là lúc Mộ Tử sổng sức, móng tay đã làm anh bị thương. Người đàn ông mang theo mùi máu tanh, nhìn giống như sát thần, càng thêm đáng sợ. Đôi mắt Mộ Dung Thừa hiện ra sắc đó. Anh từ từ tỉnh táo lại, một bàn tay nắm lấy cằm của Mộ Tử. Cứ như thế, giây tiếp theo sẽ bóp nát cô vậy. Anh như một con sư tử nổi giận. Từ từ, em đã đồng ý với anh cái gì? Giọng nói của Mộ Dung Thừa khàn khàn, cả người lộ ra vẻ nguy hiểm ngập tràn. Anh cần nhắc lại một lần cho em nghe không? Mộ Tử sợ anh, nhưng đồng thời cô cũng rất tức giận. Tôi không hẹn hò với anh ta. Tôi chỉ trùng hợp gặp anh ta ở trên đường. Anh ta đưa tôi đến rạp chiếu phim, chỉ thế thôi. Mộ Dung Thừa bình tĩnh nhìn cô, như đang đánh giá xem lời nói kia là thật hay giả. Mộ Tử cắn môi, không sợ nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt trong veo lấp lánh, có ánh lửa đang thiêu đốt, vừa tức giận vừa uất ức. Cô không nói sai, sự ác độc trong mắt Mộ Dung Thừa dần biến mất. Thật sự là thế sao? Vẻ mặt Mộ Dung Thừa hòa hoãn hơn chút, nhỏ giọng hỏi. Không phải hai người cùng đi xem phim sao? Anh có khúc mắc với Mộ Tắc Ninh, bởi vì sợ Tô Tử và Mộ Tắc Ninh còn chưa dứt tình cũ. Mỗi lần nhớ tới đều lo được lo mất. Vừa nãy nhìn thấy bọn họ ở bên nhau, hơn nữa còn ở cửa rạp chiếu phim đầy các cặp đôi, liền không thể ngăn chặn được sự đố kỵ ở trong lòng, hoàn toàn mất khống chế. Anh đã mất đi một lần, không thể chấp nhận lần thứ hai cũng phải mất đi. Mộ Tử lạnh lùng trầm trọng nói. Không phải anh rất có năng lực sao? Anh đi điều tra đi. Trên đường đi tôi và anh ta không nói một câu nào hết. Anh hài lòng chưa? Khuôn mặt Mộ Dung Thừa từ mây mù chuyển sang nắng giáo. Môi mỏng hơi nhếch lên, thậm chí còn quên mất bản thân vừa nhận một cái tát. Anh ngồi dậy từ trên người Mộ Tử, kéo cô lên, chủ động giúp cô cài lại nút áo. Nhưng vừa rồi anh sẽ quá mạnh tay, bây giờ chạm nhẹ một cái, những chiếc cúc áo kia liền rơi liền xiềng lăn xuống sàn xe. Như thể đang im lặng lên án sự hung ác của anh. Đừng chạm vào tôi! Mộ Tử hất tay anh ta, bản thân co lại kéo quần áo rách nát, trên mặt là nước mắt oán hận. Mộ Dung Thừa nhìn thấy dáng vẻ uất ức bị sỉ nhục của cô, có lẽ cũng biết vừa rồi bản thân đã quá đáng. Anh cởi áo sơ mi của mình ra. Mộ Tử thấy anh cởi quần áo như con thỏ bị hoảng sợ quá độ, sau lưng dán chặt vào cửa xe, nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa. Cứ như anh còn làm gì nữa, cô sẽ nhảy xuống xe chạy trốn, dù bây giờ bọn họ đang trên đường cao tốc. Mộ Dung Thừa nhìn dáng vẻ của cô, thấy hơi buồn cười, lại có chút đau lòng. Mặc áo của anh trước đi. Anh khoác áo sơ mi lên người cô. Trên áo sơ mi có hơi thở của anh, mùi thuốc lá nhạt nhạt, hòa với sự lạnh lạnh của đàn ông. Mộ Tử hận không thể cách xa anh 8 mét, căn bản không muốn mặc áo của anh. Thế nhưng quần áo của cô đã không có cách nào che đậy cơ thể, chỉ có thể căm hận nhận lấy. Cũng may áo sơ mi của Mộ Dung Thừa rộng rãi, nơi cần che đều được che kín kẽ. Vạt áo sơ mi rất rộng, lộ ra hai bắp chân nõn nà rất mê người. Mộ Dung Thừa cảm thấy trong người khổ nóng, không nhịn được lại kéo cô vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống đầu gối đang cong lên của cô. Đầu gối bé xinh, mượt mà tinh xảo, trắng bóc như ngọc, hiện ra ánh sáng mềm mại dịu dàng. Đường cong bắp chân nhỏ nhắn mềm mại, cô như một con búp bê vậy. Mộ Tử không muốn bị anh chạm vào, dãy dụa trong ngực anh rồi nói: "Anh đi ra, đừng chạm vào tôi." Tay Mộ Dung Thừa luồn vào từ vạt áo, vuốt ve làn da non mịn, không nhanh không chậm nói: "Nếu sẽ hỏng cả cái này thì không còn quần áo nữa." Mộ Tử giật cả mình, không dám động đậy. Mộ Dung Thừa cong môi lên, tạo ra nụ cười nhạt, thân thiết đè lên trán cô nói: "Tử Tử thật ngoan." Các bạn vừa nghe xong tập 6 câu chuyện Mộ Thiếu Và Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.